hai người hợp thể. Triệu Chu Ý không mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, nhẹ nhàng nói, tinh thần thể, hoặc có thể nói là ánh sáng tâm linh của chúng ta có khuyết điểm chí mạng, cũng tức là không hoàn chỉnh. Điểm này hẳn là vì phương pháp bồi dưỡng chúng ta ngay từ ban đầu đã sai lầm. Ánh sáng tâm linh là một chỉnh thể, từ thân thể tới linh hồn, là tiêu chí lớn nhất của sinh vật sống tiến hóa. Nếu như chỉ vỏn vẹn là vì hiệu quả sức mạnh to lớn và mở cơ nhân tỏa của ánh sáng tâm linh thì những sinh vật sống được chế tạo ra vì mục đích đó về căn bản chỉ có thể gọi là những kẻ dị dạng, cũng chính là chúng ta. Triệu Chu Ế không ngắm nhìn con dao găm màu đỏ sẫm trong tay, mỉm cười tự giễu, nói, xem ra chúng ta đều sử dụng một biện pháp giống nhau, đó là hoàn thiện ánh sáng tâm linh. Do chúng ta không được hoàn chỉnh nên mới có thể sớm sử dụng sức mạnh vượt xa trình độ mở cơ nhân tỏa của mình lúc đó. Nhưng cũng như vậy, vì không hoàn chỉnh nên tuổi thọ, tinh thần, thậm chí là cả ánh sáng tâm linh của chúng ta đều có hậu họa rất lớn. Đến một lúc nhất định, chúng ta sẽ... Nói tới đây, Triệu Chu Ế không thoáng nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trên mặt đầy nét cười ấm áp. Cho nên, quả táo nhỏ của ta... Có biết vì sao ta cứ mãi không giết muội không? Bởi vì chúng ta đều là kẻ ánh sáng tâm linh có khuyết điểm, cho dù là dùng phương thức hai, bản thân để hoàn thiện bộ phận thiếu hụt đó thì chúng ta chung quy vẫn là bản không hoàn chỉnh. Không cần biết là sức mạnh, ý chí tâm linh cứng cỏi hay là cường độ cơ thể, thân là đối tượng bồi dưỡng thành thể tiến hóa hoàn mỹ, chúng ta đều là những kẻ thất bại. Quả táo nhỏ thân yêu của ta. Khi muội còn non nớt ta vẫn luôn bảo tồn muội thật kỹ càng, đến bây giờ muội cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Quả táo nhỏ đáng yêu của ta cuối cùng cũng đã có thể ăn được rồi, cực phẩm đồng nhan cự nhũ cơ mà. Nói đến đây, nửa thân dưới Triệu Chu Ế không ngờ lại từ từ cứng lên. Lời nói nghe qua thì đúng là rất kiên quyết, dứt khoát, có điều tên khốn này quả thật là có khuynh hướng biến thái. Trong thời khắc quan trọng chuẩn bị quyết đấu thế này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, đúng là quá. Ôi, ca ca, huynh cuối cùng thì vẫn bị tâm ma nuốt chửng rồi. Khác với Triệu Chu Ế không bình tĩnh đứng ở trên đường, không chút động đậy, Triệu Anh không lại ẩn nấp trong những tòa nhà đổ nát xung quanh. Thanh âm của nàng không ngừng từ bốn phía truyền lại, nơi giọng nói phát ra không lúc nào thôi biến hóa. Khiến người khác căn bản không thể cảm nhận được vị trí của nàng. Tâm ma. Không, đây có lẽ mới thật sự là ta. Quả táo nhỏ đáng yêu. Trong chúng ta chỉ có một người có thể sống sót. Rút cuộc là muội ăn ta. Hay là để ta ăn muội đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ là bản hoàn chỉnh thực sự. Cái gì mà chỉnh xá. Sở Hiên, Tu Chân, Aver. Tất cả đều là kẻ yếu không thể so sánh được với chúng ta. Hưng phấn chưa? Ra nước chưa? Quả táo nhỏ đáng yêu của ta. Vừa dứt lời, Triệu Chu Ế không phảng phất như biến thành một chuỗi ảo ảnh, dùng tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp. Bắn thẳng về phía giọng nói Triệu Anh không vang lên. Ánh dao màu đỏ máu lóe lên, con dao màu đỏ sậm vậy mà lại chém ra được đao mang đỏ máu dài tới mấy mét. Ầm ầm mấy tiếng. Những tòa nhà trong vòng 100 mét phía trước đao mang không ngờ lại đồng thời sụp đổ, mỗi khối bê tông cốt thép đều biến thành hạt bụi. Đây đã không đơn giản là bị dao găm chém qua nữa mà là một loại năng lượng tương tự như ánh sáng tâm linh. Hoặc có thể nói, đây là ánh sáng tâm linh của Triệu Chu Ế không? Quả táo nhỏ của ta, so với ánh sáng tâm linh gần như kỳ tích có thể hấp thu tất cả mọi loại năng lượng của muội. Ánh sáng tâm linh của ta thật sự quá tầm thường, chỉ vỏn vẹn biểu hiện ra dưới dạng niệm động lực mà thôi, cho nên khi đối mặt với quả táo nhỏ, ta luôn rất là tự ti mà. Triệu Chu Ế không mỉm cười, lại vạch qua một luồng đao mang đỏ máu, một loạt nhà cửa khác cách chỗ hắn 100 mét đồng loạt sụp đổ, bê tông cốt thép lại biến thành cát bụi. Tên này cứ bình thản đứng tại chỗ, nhìn qua giống như toàn thân đầy sơ hở nhưng Triệu Anh không ẩn nấp trong đống đổ nát lại căn bản không dám công kích. Quá mạnh mẽ, kỹ năng mạnh hay yếu có liên quan tới người sử dụng cùng phương thức sử dụng. Cho dù là ánh sáng tâm linh biểu diễn dưới phương thức bình thường nhất nhưng KK vẫn thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Tốc độ Triệu Chu Ý không nhanh đến biến thái. Đó là tốc độ mà Triệu Anh Không lúc này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vì thế người vốn thích cận thân chiến đấu như nàng bây giờ lại ẩn nấp đi, dẫn dắt Triệu Chu Ý không vốn thích đánh lén ám sát tới tấn công nàng. Đương nhiên, nếu chỉ có tốc độ không thôi thì Triệu Anh Không đã từng trải nghiệm qua hủy diệt của Trịnh Xá cũng không phải là không có sức phản kích. Nhưng Triệu Chu Ý không lại không chỉ vẻn vẹn có tốc độ. Ánh sáng tâm linh của hắn biểu hiện ra dưới dạng niệm động lực, được hắn sử dụng bằng một phương thức nào đó, loại niệm động lực ấy liền chấn động với tốc độ cực cao. Đúng vậy, chính là chấn động. Khi niệm động lực tồn tại dưới dạng sóng chấn động quanh người hắn, uy lực liền giống như bao quanh cơ thể hắn là vô số bức tường laser. Đại khái là ngoài trừ loại cực tốc cực mạnh như trạng thái hủy diệt của Trịnh Xá có thể công phá tầng bảo vệ đó ra thì những người khác gần như không thể làm gì nổi hắn. Ở vào đẳng cấp này như bọn họ, nói một cách đơn giản là đối với cường giả tầng thứ tư, sức mạnh thật sự ngoại trừ lực lượng tuyệt đối trên thực chất, còn bao gồm cả khả năng khống chế cùng phương thức sử dụng lực lượng. Về hai điểm này mà nói, Triệu Chu Ý không đều là siêu cấp cường giả hạng nhất. Quả nhiên là vẫn quá miễn cường, ý thức hoàn chỉnh tạm thời hình thành bằng phương thức dung hợp của ta hiện tại chung quy vẫn không bằng được nhân cách và thân thể hoàn chỉnh hình thành bằng phương thức cắn nuốt của hắn. Hơn nữa, ta cũng đã quá lâu không giao đấu với người khác, ngủ say thời gian dài khiến thức lực ta giảm xuống 3 phần so với lúc đỉnh cao. Còn hắn, ca ca của ta, thực lực của huynh cũng không ngừng tăng cường. Hai người đã giằng co ở đây khá lâu, không biết tại sao, hai người cũng không tiến vào trạng thái giao chiến. Từng câu nói chuyện, thỉnh thoảng xuất kích, một chiêu nhưng cả hai đều cố ý khắc chế một cách kỳ lạ. Điểm này Triệu Anh Không căn bản là nghĩ mãi mà không hiểu được, chỉ là tiềm thức nói với nàng, không thể nhanh chóng phân thắng bại như vậy. Đúng lúc này, ở phía xa đột ngột bùng lên một luồng sáng cực mạnh. Nhất thời phía chân trời như xuất hiện một vầng mặt trời chói mắt. Đó không phải là ánh sáng phát ra từ vụ nổ kịch liệt, mà là một loại ánh sáng lạnh không mang theo nhiệt độ. Theo ánh sáng đó đột ngột bùng lên, chấn động kịch liệt từ khoảng cách rất xa truyền lại, phảng phất như một cơn động đất, chỉ là mức độ rung động cũng không quá gấp gáp. Theo ánh sáng dần dần ảm đạm, luồng chấn động cũng từ từ bình tĩnh lại. Luồng sáng đó vừa mới hơi dịu đi, ở một hướng khác, một ngọn lửa màu đen to lớn đột nhiên phóng thẳng lên không trung, phảng phất như nuốt chửng cả một phần tư bầu trời ở hướng đó. Đến khi một luồng sức mạnh cực lớn phá tan ngọn lửa đen ra thì từ hướng đó liền truyền lại cảm giác áp bức càng thêm kịch liệt. Không biết tại sao, Triệu Anh Không chỉ cảm thấy khí thế từ phía đó giống như một ngọn núi lớn đè xuống, cho dù cách nhau xa cả mấy chục km, luồng uy áp đó vẫn không thể địch lại nổi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi à. Triệu Chu Ý không cũng thôi vẻ điên cuồng. Hai mắt hắn hơi thoáng vô thần nhìn sang bên đó. Đến khi luồng áp bức kia khẽ giảm đi, hắn đột nhiên lại bật cười cuồng dại. Trong phạm vi 10 mét xung quanh người hắn xuất hiện từng luồng xung động phảng phất như nước chảy có thể thấy được bằng mắt thường. Hắn đã toàn lực sử dụng ánh sáng tâm linh. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Trong lòng chợt lóe lên một tia minh ngộ kỳ lạ. Triệu Anh Không cũng yên lặng bước ra khỏi đống đổ nát, hai tay cầm thanh kiếm Excalibur trong suốt, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Chu Ý không. Bắt đầu đi, ca ca, trận chiến cuối cùng này, cũng là trận đấu cuối cùng của chúng ta, bắt đầu đi. Quay ngược lại trước lúc Hắc Viêm bộc phát một thời gian, Trịnh Xá sau khi nhận được bản... đồ vị trí từ Tôn Sở Hiên liền lập tức sử dụng Gatling Glider bay về phía phòng thí nghiệm số 7. Lối vào sơn cốc chỗ đó cũng là nơi Tôn của hắn đang trấn giữ. Đó là chiến trường cuối cùng để hai người bọn hắn quyết đấu. Cũng là trận đánh quan trọng nhất quyết định thắng lợi của trận chiến cuối cùng. Tôn của ta, những gì ngươi ban cho ta trong Zedon EV2, đau khổ, sỉ nhục, cùng với cảnh tỉnh. Đến bây giờ ta cuối cùng cũng có thể trả lại tất cả cho ngươi rồi. Ta phải đánh bại người, cùng với sự kiên trì đau khổ gần như bệnh hoạn của ngươi. Còn cả một điểm quan trọng nhất, ta phải để Trung Châu đội trở thành đỉnh cao của thế giới luân hồi này. Trịnh Xá trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa đang phun trào, vô số quá khứ hiển hiện ra trước mắt. Bắt đầu từ lúc tiến vào Zedon Ever 1, cho đến từng lần liều mạng chiến đấu cùng đồng đội, rồi lại tới hy sinh và tử vong của chiến hữu, điếu thuốc hút dở của Trương Kiệt, thập tự hồi sinh của Chiêm Lam, lại tới cảm giác bất lực trong Zedon Ever 2, cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khi trơ mắt nhìn đồng bị giết ngay trước mặt, bản thân thì bị đánh bại mà không có sức hoàn thủ. Cuối cùng cũng phải đối mặt rồi, kẻ mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, một, bản thân khác đang đứng ở đỉnh cao, kẻ ôm theo bi kịch cùng thù hận mà tồn tại. Cuối cùng cũng thật sự đối mặt rồi, mắt thấy sơn cốc càng lúc càng gần, Trịnh Xá đã dần dần rời khỏi ngoại vi thành phố. Đột nhiên từ hai bên trái phải có ba người, hai nam, một nữ bay tới. Cô gái đang dùng quét hình tinh thần lực khóa chặt hắn. Hai người đàn ông kia thì một trái một phải điều khiển máy phi hành cá nhân lao về phía hắn. Khí thế của hai người này đều không yếu. Nhất thời tuy chưa thể khẳng định thực lực của họ đến mức nào nhưng rất có khả năng đã đạt tới trình độ cơ nhân tỏa tầng thứ 3 đỉnh cao, thậm chí là tầng thứ 4. Bọn họ là hảo thủ hàng đầu, cũng tuyệt đối là thành viên chủ chiến trong tiểu đội luân hồi, là thành viên ác ma đội. Chẳng trách John Sở Hiên dễ dàng bị ta tìm thấy như vậy, chẳng trách trong số 6 người trong thành phố không có tinh thần lực khống chế giả, hóa ra đều bị Sở Hiên điều đến đây ngăn cản ta. Trịnh Xá trong lòng máy động, lập tức nhận ra lai lịch của ba người này. Ngoài trừ thiên thần đội có thực lực thế này ra, trùng hợp đợi ở đây ngăn cản hắn như vậy, hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngoài ác ma đội ra, không còn ai khác có thể làm được. Mục đích của John Sở Hiên đã vô cùng rõ ràng, hắn muốn dùng ba vật hy sinh này để làm suy yếu thực lực của Trịnh Xá. Đây mới là đòn mai phục của John Sở Hiên với vương đối vương, binh đối binh sao? Ngu xuẩn, không hiểu tính người, hay là còn có bố cục khác? Trịnh Xá thầm chửi một câu, hắn đã không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ tới âm mưu, bố cục gì nữa. Trong thời khắc quan trọng sắp sửa quyết chiến này, toàn bộ tâm thần của hắn chỉ còn lại có chiến đấu, cho dù là thêm ba gã cản trở nữa cũng không thể ngăn cản hắn tiến tới. Cút ra! Trịnh Xá rút hổ hồn đao, hét lớn một tiếng, đồng thời hai mắt biến thành một mảng trong suốt. Đó không phải vẻ mờ mịt khi mở cơ nhân tòa, cũng không phải kích động chiến ý nồng nặc, cũng không phải tỉnh táo, chấn định, đó là một loại trong sáng, thuần khiết không cách nào diễn tả được, phảng phất như cả thế giới đều thu nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn bùng lên một cảm giác áp bức không thể hình dung nổi. Trước khi hai người kia từ hai bên trái phải hợp vây tới, hắn đã trực tiếp xuyên qua khe hở giữa họ lách ra ngoài. Cũng không để ý tới cử động của ba người, chỉ điều khiển Gatlin. Rider càng bay càng xa. Hai người bay lên trên đó không ngờ lại đứng ngây ra giữa không trung, không chút cử động. Đến khi Trịnh Xá đã bay đi xa mấy nghìn mét, cô gái kia mới nôn nóng kêu lên, các ngươi điên rồi sao? Mau đuổi theo tấn công hắn. Nhiệm vụ Sở Hiên giao cho chúng ta là tận lực tiêu hao sức mạnh của hắn. Các ngươi sẽ bị Sở Hiên. Thật đáng sợ. Hai người kia cũng không truy kích Trịnh Xá mà phảng phất như cảm thấy rét buốt, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong đó một người thì thào nói, thật đáng sợ, cảm giác như đã chết qua một lần vậy. Nếu tấn công hắn, chúng ta sẽ bị giết trong nháy mắt. Cái gì mà thực lực chỉ ở trình độ triệu chu ế không? Đang lừa nhau à? Sức mạnh đó rõ ràng là đã ở cấp độ của đội trưởng rồi. Trịnh Xá lúc này lại không nghe thấy những gì ba người phía sau thì thào bàn tán. Thật sự kết quả dễ dàng vượt qua sự ngăn cản của họ thế này không hề khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì ba người này cũng không phải thành viên Trung Châu đội. Hoặc có thể nói John Sở Hiên không hiểu tính người. Hắn chỉ tính toán như máy móc để ba người này phục kích tiêu hao thực lực Trịnh Xá. Trên thực tế, thực lực ba người cũng không yếu. Nếu thật sự chính diện nghênh chiến với ba người thì thực lực hắn ít nhất cũng bị tiêu hao mất một phần. Đáng tiếc là, độ đoàn kết trong đội của bọn họ chung quy vẫn giống như trong Zedon Ever 2. Ác ma đội bất quá chỉ là một đội ngũ tôn sùng pháp tắc rừng rậm, đoàn kết với nhau bằng sức mạnh mà thôi. Nhưng thật sự là đơn giản như vậy sao? Kẻ kia dù sao cũng là Sở Hiên cơ mà. Kể cả Ron Sở Hiên có thể cũng không giống Sở Hiên bản chính, một lòng truy cầu tình cảm và cảm giác. Nhưng trí giả mạnh nhất của thế giới luân hồi này, mưu kế của hắn thật sự chỉ đến mức ấy thôi sao? Chắc chắn là phải còn một đòn chân chính nữa. Mang theo nghi hoặc như vậy, Trịnh Xá bay về phía sơn cốc phát ra luồng khí thế. Vừa rồi khi khí thế hắn bộc phát, ở phía này cũng đồng dạng tỏa ra một luồng khí thế kinh thiên, cô tuyệt, bạo lệ, cường đại. Cùng lúc đó, từ đỉnh núi ở lối vào sơn cốc, một luồng lửa đen kịt xộc thẳng lên trời. Hỏa diễm màu đen như vô cùng vô tận, phóng lên cao đến mấy nghìn mét, phảng phất như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Đỉnh núi cũng bị ngọn lửa vô biên đó bao trùm toàn bộ. Trịnh Xá nếu tiếp tục lại, Rider bay tới sẽ đâm sầm vào bức màn lửa đen đó. Kẻ thù định mệnh của ta, ta tới đây. Trịnh Xá hét lớn một tiếng, nội lực cùng năng lượng vampire trong cơ thể vụt chuyển động, đồng thời cơ nhân tỏa cũng không ngừng khai mở. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã tiến vào trạng thái tiềm long biến, đồng thời cũng sử dụng sức mạnh cấp độ hủy diệt, vận chuyển toàn thân. Sau khi truyền chân nguyên lực vào hổ hồn đao, hắn vung đao bổ thẳng xuống. Sức mạnh khổng lồ mang theo lực cắn xé của chân nguyên lực, chặt đứt ngang giữa luồng lửa đen, cả người cũng không chút do dự, xuyên thẳng qua màn chắn bằng lửa kia. Đỉnh núi nhỏ này đã bị thiêu đốt thành dạng như thủy tinh, sành sứ. Ngọn lửa đen đó cũng thật kỳ diệu, có thể thiêu đốt mọi vật mà không làm bị thương chủ nhân. Khi nó rút đi thậm chí còn kéo theo cả nhiệt độ lưu lại trên đất núi. Trịnh Xá đặt chân lên đỉnh núi chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo. Ngọn lửa đầy trời lúc trước đã hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, phảng phất như cảnh tượng hỏa diễm trùng thiên vừa rồi chỉ là ảo giác trên đỉnh núi. Ron Trịnh Xá tay cầm cự kiếm bốc lửa, bộ dạng hắn vẫn như thế, mặt mang vết sẹo, ánh mắt đầy sát phạt, cùng với ngọn lửa đen như tự có sinh mệnh dập dờn quanh người và đôi cánh đen tuyền. Đến rồi à? Bản chính, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Đúng, ta đã đến. Ron, ta cuối cùng cũng đã đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, chiến đấu. Bộc phát toàn diện. Tiêu Hoành Luật biết, biến số của trận chiến cuối cùng này nằm trong tay hắn, hoặc có thể nói là trong tiểu phân đội hắn lãnh đạo. Là trận chiến cuối cùng, nhân tố mang tính quyết định là cuộc đấu giữa Trịnh Xá và Ron Trịnh Xá. Ai giành được thắng lợi trước, tiểu đội của người đó sẽ giành được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng này. Nhân tố mang tính quyết định thấp hơn là tiểu đội của Sở Hiên. Nếu như bọn họ chấm dứt chiến đấu trước khi Trịnh Xá và Ron Trịnh Xá phân thắng bại thì không những có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến giữa hai người Trịnh Xá mà còn có thể quyết định kết quả của trận chiến cuối cùng này. Đương nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, cái gọi là ngoại lệ đó chính là biến số. Trận chiến cuối cùng này tuy là do số ít cường giả đẳng cấp cao quyết định kết quả, nhưng nếu Tiêu Hoành Luật có thể tận dụng triệt để manh mối mà Sở Hiên giao cho thì tiểu phân đội của bọn hắn sẽ sinh ra sức ảnh hưởng khó mà đo lường được, thậm chí còn thay đổi toàn bộ kết cục của trận chiến cuối cùng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nắm chắc hiện tại, tiêu diệt toàn bộ liên minh thiên sứ cùng tiểu phân đội ác ma. Tiêu Hoành Luật bóp bóp cái trán đã hơi hơi phát đau, tiếp tục nhìn về phía tòa nhà cao tầng ở đằng xa. Đó chính là nơi liên minh thiên sứ đang tập trung, dưới sự che phủ, quấy nhiễu của mấy tinh thần lực khống chế giả, Chiêm Lam căn bản không thể lấy được một chút tin tức nào. Nói cách khác, Di Dâu cũng không cách nào tiến hành bắn tỉa mục tiêu bên trong, mà mấy người bọn hắn cũng gần như không thể tiếp cận thêm nữa, chưa nói tới những chuyện gì khác. Chỉ riêng đội ngũ bắn tỉa tầm xa đông đảo trong liên minh thiên sứ cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn hắn rồi. Hai bên đều sử dụng màn chắn tinh thần lực, như vậy biện pháp duy nhất có thể ngắm bắn được đối phương chỉ còn lại dùng mắt thường quan sát. Không cần biết là liên minh thiên sứ muốn tiêu diệt những kẻ tới xâm phạm hay là Tiêu Hoành Luật muốn lợi dụng khả năng bắn tỉa siêu xa của Di Dâu, hai bên trên thực tế đều đứng ở cùng một điểm xuất phát. Tuy nhiên, chúng ta có ưu thế đặc biệt, chỉ cần chờ thêm vài phút nữa là thế trận răng co này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Hoành Luật nhìn những người còn lại, nói, lúc này hai bên đúng là đang giằng co, Mặc dù không thể dùng quét hình tinh thần lực để quan sát đối phương, nhưng khu vực che phủ lại sờ sờ ra trước mắt. Chỉ cần tinh thần lực khống chế giả quét sơ qua một lượt là có thể xác định cực kỳ rõ ràng vị trí thành viên đối phương. Đương nhiên, chỉ vỏn vẹn là phạm vi đại khái trên quy mô lớn mà thôi. Việc này cũng khiến cả hai bên đều không thể tùy tiện di chuyển, trừ phi là tình hình lại có biến hóa cực lớn, mà biến hóa đó cũng chính là thứ mà Tiêu Hoành Luật vẫn đang chờ đợi. Khoảng mấy phút sau, từ phía chân trời mơ hồ xuất hiện một chấm đen cực nhỏ, nhìn qua phảng phất như không hề tồn tại, chỉ có người thị lực cực tốt mới có thể ẩn ước nhìn thấy nó. Bất quá, theo thời gian từ từ trôi đi, chấm đen đó cũng dần dần trở nên rõ rệt. Nó rõ ràng là một quả tên lửa xuyên lục địa đang bay tới. Các tinh thần lực khống chế giả của Liên minh Thiên Sứ tất nhiên là có thể quét hình chi tiết tất cả. Nhất thời tất cả mọi người trong tòa nhà đều trở nên hốt hoảng, tất cả không hẹn mà gặp. Nhất tề nhìn sang phía Adam vẫn đang nhắm mắt, mỉm cười ngồi đó. Chỉ vẻn vẹn sử dụng tên lửa hạt nhân là đã muốn ép chúng ta chạy ra ư? Cái này không khỏi quá ấu trí sao? Adam âm thầm lẩm bẩm. Hắn cũng không tin người phụ trách tiểu phân đội của Trung Châu đội lại ngây thơ như vậy. Kể cả người phụ trách đó thật sự ấu trí đến mức ấy thì Sở Hiên cũng tất có biện pháp nương theo sự ấu trí này để sắp đặt ám cục. Hắn gần như có thể khẳng định, quả tên lửa này có vấn đề, chỉ tạm thời chưa biết được vấn đề rút cuộc là ở chỗ nào, hoặc có thể nói là hắn đã bỏ qua mất điểm gì. Có thể gây ra một đòn chí mạng đối với ta chỉ có hai khả năng, một là trực tiếp giết chết ta, hai là tiêu diệt phần lớn thành viên Liên minh Thiên Sứ. Hai khả năng này trong điều kiện sử dụng tên lửa hạt nhân đều không thể thực hiện, nói cách khác, hoặc là ta đã quá đa nghi, người lãnh đạo tiểu phân đội Trung Châu này đúng là một kẻ ngu ngốc, hoặc là hắn che giấu sát cơ ở chỗ nào đó mà ta không chú ý tới. Nhưng đó rút cuộc là cái gì? Suy nghĩ trong đầu Adam chuyển động cực nhanh, chỉ trong vài giây đã tính đến mấy chục khả năng. Bất quá động tác hắn cũng không chậm trễ, đứng dậy nói với những người xung quanh, mọi người còn ngẩn ra làm gì? Những ai có biện pháp công kích tầm xa lập tức dùng sức mạnh ngăn cản quả tên lửa đó. Tống Thiên, nếu như tên lửa tiến vào phạm vi nguy hiểm mà vẫn chưa bị phá hủy thì sẽ do ngươi tiến hành công kích cuối cùng. Các tinh thần lực khống chế giả, ta cần mọi người hỗ trợ. Có một món vũ khí có thể tiêu diệt trong nháy mắt bất kỳ thành viên Trung Châu đội và ác ma đội tới tập kích. Đây là một vũ khí sát thương trên quy mô lớn không bị chủ thần hạn chế, nhưng sử dụng nó cần sức mạnh cực lớn cùng rất nhiều người tham dự. Vì thế ta hy vọng các vị có thể giúp ta một tay. Tên của món vũ khí này là Ngọn Giáo của Thần OEG bản hoàn chỉnh. Cũng được gọi là mũi thương Long Inner, một món thần khí có thể xuyên thủng linh hồn và năng lượng. Những người xung quanh, hoặc có thể nói là ngoại trừ vài người ít ỏi biết được nội tình ra, đại đa số đều không biết kế hoạch hoàn thiện loài người của Adam đã chính thức khởi động. Một kế hoạch đủ sức thay đổi cả thế giới luân hồi, hoặc có thể nói là rất có thể phá vỡ cái hộp, đạt tới cảnh giới tạo vật chủ, cuối cùng cũng lặng lẽ bắt đầu trong tòa cao ốc này. Mà tiểu phân đội ác ma và Trung Châu đang bao vây xung quanh lại không hề biết rằng, chỉ cần kế hoạch của Adam thành công, vậy thì bọn họ thật sự chết chắc. Bao gồm tất cả mọi sinh vật trên trái đất của thế giới này, tất cả đều chắc chắn phải chết. Tạm thời không nhắc đến Adam đang bắt đầu khởi động kế hoạch hoàn thiện loài người. Khi tên lửa càng lúc càng bay đến gần, mấy người Tiêu Hoành Luật đột nhiên lấy trong túi ra một bình thủy tinh nhỏ. Mọi người đều mở bình uống cạn chất lỏng bên trong đó. Đến tận lúc này, trong tòa nhà kia mới có mấy quả cầu lửa cực lớn bắn ra, cùng với mấy viên phi đạn sáng chói đồng thời phóng lên. Tất cả đều tập trung vào quả tên lửa xuyên lục địa đang dần dần tiếp cận. Vô dụng rồi. Nếu chỉ là đầu đạn hạt nhân bình thường thì trừ phi trực tiếp đánh chúng, nếu không từ độ cao mấy nghìn mét bắn xuống, hơn nữa còn ở cự ly xa thế này, sóng xung kích lan truyền tới chỗ đó đã không đủ sức đột phá bất kỳ vòng bảo vệ cấp đi hoặc trên cấp đi nào nữa rồi. Với tiểu đội luân hồi cấp độ như Liên minh Thiên Sứ mà nói, vũ khí sát thương quy mô lớn thông thường của loài người đã không thể tạo thành uy hiếp nữa. Nếu là bom khinh khí đương lượng nổ siêu cao, Ngoài ra còn đồng thời phát xạ hơn 10 quả trở lên vào cùng một khu vực thì còn có thể tiêu diệt được. Bất quá, mục đích của ta lại không phải vũ khí hạt nhân, bọn chúng làm sao mà thoát được. Tiêu Hoành Luật yên lặng đứng nhìn đòn tấn công càng lúc càng tới gần quả tên lửa. Cuối cùng khi một quả cầu lửa to lớn bắn trúng tên lửa, đầu đạn lập tức phát nổ một cách yếu ớt. Ngoại từ bản thân nhiên liệu tên lửa bùng nổ ra thì không có chút dấu vết nào của đầu đạn công phá. Đừng nói cái gì vũ khí hạt nhân, thậm chí đến cả uy lực của tên lửa hành trình thông thường cũng không xuất hiện. Theo những quả cầu lửa còn lại và phi đạn cùng đánh trúng mục tiêu, vụ nổ lập tức trở nên kịch liệt. Nhưng đến khi cả quả tên lửa hoàn toàn hóa thành cho bụi vẫn không xuất hiện tình huống đầu đạn phát nổ. Có thể thấy, quả tên lửa này vốn không có gì gọi là đầu đạn hạt nhân cả. Vậy thì nó được bắn ra để làm cái gì? Chỉ vỏn vẹn cho có thôi sao? Không đúng. Bên trong tên lửa có thứ gì đó. Adam đang đứng dưới đất, bày trí một ma pháp trận không quá phức tạp. Giữa ma pháp trận là ngọn giáo của thần OEG lấy được trong thế giới The Mummy, thậm chí trong tay Trịnh Xá cũng có một cây. Đây không phải là vật phẩm hạn chế gì trong thế giới luân hồi. Phàm những đội đã trải qua thế giới The Mummy đều có cơ hội nhất định lấy được món vũ khí này. Chỉ không ngờ nó lại là thứ có thể xuyên thủng cả linh hồn lẫn năng lượng, mũi thương Long Inner. Không sai, nó có rất nhiều bản, mỗi thanh đều là bản thật. Cũng đều không phải là bản thật. Ngọn giáo này chỉ vẻn vẹn là chìa khóa. Do thánh nhân và thuật sĩ luyện kim sợ rằng di tích của họ bị con người lãng quên, hoặc là tìm thấy di tích nhưng không lấy được đồ nên mới chế tạo ra nhiều bản như vậy. Có lẽ mũi giáo đâm chết ai trong lịch sử chính là một thanh lưu truyền ra từ thế giới luân hồi. Vì thế, điểm đặc sắc thật sự cũng không phải nằm ở ngọn giáo này. Đây là nguyên văn những gì Adam nói. Thật sự đến lúc này hắn cũng đã chẳng cần phải để ý xem những người khác có thể suy đoán ra kế hoạch của hắn hay không nữa. Bọn họ đã không còn cách nào có thể ngăn cản được hắn nữa. Kế hoạch hoàn thiện loài người cần có đủ thời gian để thích ứng hoàn cảnh cùng những kẻ bị hấp thu. Đó là sơ hở lớn nhất của kế hoạch này. Ngoài đó ra những chuyện như là phải có được ngọn giáo của thần OEG, hay người sử dụng nhất định phải có thực lực tầng thứ tư, vân vân. Tất cả đều không quá quan trọng, nhưng cũng như vậy, là sản phẩm cuối cùng, đỉnh cao của phân hệ da trắng. Kế hoạch hoàn thiện loài người này cũng là thứ tuyệt đối kinh khủng, một khi bắt đầu là chắc chắn không thể dừng lại được. Ngoại trừ lúc ban đầu cần hấp thu được đủ dinh dưỡng ra thì sau đó hoàn toàn tiến hành theo phản ứng dây chuyền giống như phân rã hạt nhân. Bất kỳ sinh mệnh thể nào cũng trở thành một bộ phận tạo nên dạng sống duy nhất này. Nhỏ từ vi khuẩn, virus, lớn đến cường giả tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ năm, cho dù là cường độ của ánh sáng tâm linh vượt xa kẻ được hoàn thiện thì cũng không cách nào đình chỉ quá trình hoàn thiện. Tất cả biến đổi chỉ vỏn vẹn là kẻ được hoàn thiện chuyển sang một ý thức chủ khác mà thôi. Đây là nhược điểm lớn nhất của Adam. Hắn không thể trực tiếp sử dụng kế hoạch hoàn thiện loài người với loại cường giả đỉnh cấp như Trịnh Xá và Rôn Trịnh Xá, nếu không hắn sẽ biến thành dinh dưỡng cho người khác, biến mất. Do đó, hắn cần phải cẩn thận chi tiết, trước tiên hấp thu ánh sáng tâm linh của thật nhiều sinh vật yếu ớt, cường hóa bản thân tới mức độ lớn nhất, sau đó mới có thể đối mặt với các cường giả đỉnh cao của thế giới luân hồi. Trong số này, Tống Thiên và Liên minh Thiên Sứ chính là con mồi tốt nhất của hắn. Ban đầu tiến hành dung hợp, chỉ cần để trận đồ cây sự sống làm quen với ánh sáng tâm linh của những người này, tiếp đó dùng trận đồ cây sự sống từ từ xâm thực ánh sáng tâm linh của họ. Cứ như vậy việc hấp thu những người này sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng, cho dù là thực lực Tống Thiên mạnh hơn hắn cũng không ảnh hưởng tới việc hắn thành chủ đạo, vì thế quá trình thong thả chờ đợi ban đầu là việc bắt buộc. Tất cả vì thắng lợi và hoàn thiện cuối cùng, Adam vừa sắp đặt trận đồ ma pháp trên mặt đất, vừa không ngừng tìm kiếm dấu vết trên hình ảnh quét hình tinh thần lực. Vụ nổ tên lửa kia thật sự quá quỷ dị, không có đầu đạn là chắc chắn. Nếu như nói quả tên lửa không có đầu đạn đó chỉ vẻn vẹn là để dẫn dụ lực lượng ẩn giấu của Liên minh Thiên Sứ thì trực tiếp sử dụng đầu đạn hạt nhân không phải là càng đơn giản hơn sao? Hơn nữa một quả tên lửa căn bản là vô dụng, nếu như là hơn 100 quả đồng loạt công kích, lẫn lộn giữa có đầu đạn và không có đầu đạn thì còn có thể gọi là có uy hiếp hơn một chút. Nói cách khác, trong quả tên lửa đó chắc chắn là có giấu thứ gì đó. Nếu so sánh thì khả năng trong tên lửa có giấu đồ là trên 60%, nhưng cũng có 40% là đối phương muốn dùng tên lửa không mang đầu đạn này để mê hoặc ta. Cũng tức là dùng kế không thành, làm ta tưởng rằng trong tên lửa có âm mưu, nhanh chóng rời khỏi đây quyết chiến với bọn chúng. Không, xác suất của khả năng này là 50%, tỷ lệ một nửa. Adam day day hai bên thái dương đã hơi phát đau, thì thào nói với Tống Thiên ở bên cạnh, ta có nên cảm tạ Sở Hiên không? Bởi vì cả hai tên bọn hắn đều không tự mình tới đối phó với ta, lại đồng thời phái đội viên của mình tới chịu chết. Cũng tương đương với giúp ta tăng cường sức mạnh, điểm này đúng là phải cảm tạ hắn ấy chứ. Bất quá cũng làm ta cảm thấy tiếc nuối. Kẻ ta vẫn luôn coi là đối thủ, có vẻ đến thời khắc cuối cùng này hắn vẫn không coi ta là đối thủ có thể đương đầu được với hắn. Luôn chỉ biết tối đa hóa lợi ích, căn bản không hề để ý tới cảm giác tuyệt diệu của đấu trí và mưu kế. Hắn đúng là một kẻ chẳng có chút tế bào mỹ học nào cả. Có thể tưởng tượng, nếu như hắn rơi vào tay ta, ta sẽ rất có hứng thú nghiên cứu xem hắn rút cuộc là sẽ dùng biện pháp nào để thoát hiểm, chuyển bại thành thắng. Còn nếu như ta rơi vào tay hắn, có thể khẳng định 100%, hành vi của hắn sẽ là lập tức rút súng giết chết ta, hoặc là cắt rời đại não ra nghiên cứu, sau đó hủy diệt thân thể ta, vân vân. Tống Thiêm lãnh đạm nhìn Adam đang lẩm bà lẩm bẩm, hắn đột nhiên xen vào, sao tự dưng lại nói những chuyện này, ngươi có dự cảm không hay nào ư? Adam thoáng ngẩn ra, rồi liền cười khổ, nói là dự cảm không hay cũng được, hoặc là cảm thán với giây phút cuối cùng được làm con người bình thường cũng được. Ta sắp sửa đứng ở địa vị tương đồng với Sở Hiên, không hẳn là địa vị vượt xa hắn lúc này, là thần hoàn thiện triệt để. Hắn cũng không thể gọi ta là trí tuệ người bình thường nữa. Ta đúng là vẫn quá yếu đuối. Trong thời khắc quan trọng sắp sửa lột xác này vậy mà trong đầu vẫn cứ nhớ về những thất bại trước kia. Tống Thiên cũng không lên tiếng. Hắn chỉ yên lặng lắng nghe Adam nói. Đến khi Adam đã nói xong hết, hắn mới mở miệng. Nếu đã lựa chọn con đường này vậy thì phải kiên định bước xuống. Từ điểm này mà nói, ngươi căn bản không bì được với Sở Hiên. Trong lòng hắn không có một chút do dự nào, cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Tất cả mọi hành vi, hành động đều hoàn toàn trực chỉ bản tâm. Hắn chỉ thuần túy truy cầu tối đa hóa lợi ích. Có lẽ phải đến khi ngươi có được tất cả tư tưởng và ký ức của hắn mới có thể hiểu được cảnh giới của hắn. Mọi người, chúng ta tiếp tục chờ ở đây. Nhưng tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ sau khi chúng ta phát động vũ khí sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ thành viên Trung Châu đội và ác ma đội tới tập kích. Trong lúc nói, Adam đã lấy ngọn giáo của thần Oiz ra, chỉ thấy hắn khẽ vặn chui giáo một cái, mũi mâu nhỏ ngắn lập tức kéo dài ra thành bản hoàn chỉnh. Tiếp đó hắn cắm ngược mũi giáo vào trung tâm trận đồ, cũng tức là mũi nhọn chĩa thẳng lên trời. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn mới mỉm cười nhìn mấy tinh thần lực khống chế giả đứng xung quanh, nói, mọi người tới hỗ trợ một chút, truyền tinh thần lực vào trận đồ luyện kim thuật này. Ngoài ra các đội viên tinh thần lực tương đối mạnh cũng xin giúp một tay, mọi người đứng vào giữa 13 vòng tròn này. Mấy tinh thần lực khống chế giả đưa mắt nhìn nhau một chút rồi cùng đi tới. Chỉ có Aoi khi bước lên, Miyatake Aki đột nhiên kéo tay nàng, nói, cẩn thận một chút. Không biết tại sao ta có dự cảm không tốt, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Aoi trịnh trọng gật đầu, nàng biết công pháp của Miata cực kỳ đặc thù, là một trong số ít những công pháp có thể giúp người sử dụng trải nghiệm ánh sáng tâm linh trước tầng thứ tư. Nếu như không tính tới khuyết điểm rất lớn tự làm tổn thương bản thân thì người sử dụng nó cơ bản có thể xếp vào hàng mạnh nhất trong số những người có cùng đẳng cấp cơ nhân tỏa và công pháp. Mà công pháp này lại đặc biệt mẫn cảm với những nguy hiểm chưa biết, cũng tức là giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh. Anh cũng cẩn thận một chút. Aoi nhẹ nhàng nói, lại yên lặng nhìn Miata một lát rồi mới bước tới chỗ trận đồ. Miata cũng là một trong những người có tinh thần lực khá mạnh, hắn cũng đứng vào trong vòng tròn. vừa mới đặt chân vào bên trong, dự cảm xấu của hắn lập tức trở nên càng mãnh liệt. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi, Adam, trận đồ này không có nguy hiểm gì chứ? Tại sao ta lại? Là dự cảm phải không? Adam ngẩng đầu liếc nhìn Miata một cái, lại nhìn sang mấy người còn lại. Phạm những người có tinh thần lực mạnh, giác quan thứ 6 cũng sẽ rất mạnh. Về cơ bản sẽ có rất nhiều dự báo tâm lý trước những nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới tính mạng, đặc biệt là các tinh thần lực khống chế giả trước mắt, dự cảm của họ lại càng mãnh liệt. Adam mỉm cười nói, đương nhiên là có nguy hiểm, bất kỳ vũ khí hoặc kỹ năng có uy lực lớn nào đều có nguy hiểm hoặc hạn chế như vậy, điểm này ta nghĩ mọi người chắc cũng đều hiểu phải không? Vì thế ta mới cần 13 người cùng ta chia sẻ nguy hiểm. Hơn nữa đã có ta đứng tại vị trí mắt trận nguy hiểm nhất, mọi người phải rất yên tâm mới đúng chứ. Phần lớn mọi người đều an tâm xuống, một số ít tuy vẫn còn do dự nhưng dưới áp lực của Trung Châu đội và ác ma đội ở bên ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng đứng đó, nhìn Adam tiến vào trung tâm trận đồ, tay nắm vào mũi thương Long Inner. Hà, ngươi là tên muốn gia nhập Thục Sơn Phái. Cuối cùng vì căn cốt quá kém nên không được nhận. Ta nhớ hình như có nghe kể về chuyện này. La Ứng Long đầy vẻ kinh ngạc nhìn nam tử đạp kiếm trước mặt. Vẻ ngạc nhiên của hắn cũng không phải giả vờ mà là thái độ thực sự. Bởi vì trong sư môn hắn đúng là có nghe kể về một người cũng đến từ dị thế giới giống như hắn tới bái sư. Đáng tiếc, người đó huyết thống không thuần, không phải người trong tộc. Cho nên sư môn lấy chuyện căn cốt ra để đổi khéo hắn đi. Nếu không phải như vậy thì trong thế giới luân hồi có thể đã xuất hiện tu chân giả chính thống thứ hai. Nam tử đạp kiếm trông dáng vẻ mày kiếm mắt sao, phối hợp với trang phục của hắn nhìn còn giống người tu chân hơn La Ứng Long. Có điều, vừa nghe nói vậy, hắn lập tức nổi giận bừng bừng, câm miệng. Tố chất và tư chất của ta còn tốt hơn ngươi cả vạn lần, tại sao lại không nhận ta làm đồ đệ mà chỉ thu một mình ngươi? Tại sao? Chắc chắn là tư tưởng dân tộc hẹp hòi của người Trung Quốc các ngươi tác quái. Vì ta là con lai nên mới xua đuổi ta. Khốn kiếp. A a a. La Ứng Long cũng chẳng khách khí. Trực tiếp gật đầu đồng ý. Nói. Không sai. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Nếu ngươi muốn phân biệt gì đó thì không bằng quay lại cái quốc gia mà ngươi nhận là tổ quốc ấy. Bảo quốc gia ấy đem công nghệ khoa học cao cấp nhất truyền bá vô điều kiện ra toàn thế giới. Nhớ nhé, là vô điều kiện. Sau đó ta sẽ quay về sư môn. Bảo mấy lão già đó thu nhận thêm ngươi cũng chẳng sao. Nhưng ngươi nghĩ có thể không? Đạo bất khinh truyền, đạo lý này sợ rằng cũng chẳng cần ta phải nói nhiều đúng không? Lý do nực cười, tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Vậy thì tất cả những người xin cấp bằng độc quyền trên thế giới đều mang loại tư tưởng này rồi. Nam tử đạp kiếm tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Hắn gầm lên, công phu miệng lưỡi thì chứng tỏ được cái gì? Có bản lĩnh thì chúng ta ấn chứng công phu. Hừ, cũng giống như chuyện thường xuyên xảy ra của người Trung Quốc các ngươi vậy. Thứ tự mình phát minh ra thì chẳng bao gì đi đến được đỉnh cao. Vào tay bọn ta lại phát dương quan đại. Ta muốn xem, gã tu chân giả chính thống duy nhất nhà người rút cuộc là mạnh đến mức nào? Có thật sự là mạnh hơn kẻ tự tu như ta cả trăm lần hay không? La Ứng Long cũng cười lạnh, chân đạp trên một thanh trường kiếm thanh phong. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, thanh kiếm không ngờ lại huyễn hóa ra một thanh khác. Xuất hiện trên tay hắn, dưới chân vẫn đạp trên thanh trường kiếm đó. La Ứng Long vung kiếm lên nói. Cứ nói thẳng ra có phải nhanh hơn không? Ra tay sớm một chút, ta lên đường sớm một chút. Mẹ nó, mấy gã mạnh nhất của Trung Châu đội lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện quyết chiến với ác ma đội, chẳng chịu để ý tới đám Adam. Còn cả sở hiên của ác ma đội các ngươi cũng là thằng điên, chẳng lẽ bọn hắn không biết sự nguy hiểm của Adam hiện giờ sao? Không, bọn hắn đều biết, nhưng đều không quan tâm. Khốn kiếp. Cuối cùng vẫn phải để ta tự đi đối mặt. Giải quyết ngươi nhanh một chút. Ông đây còn phải lên đường. Nam tử đạp kiếm đã tức đến xanh cả mặt. Hét lớn. Vậy thì nhanh chóng giải quyết đi. Vừa dứt lời. Trường kiếm dưới chân cũng hóa ra một thanh khác xuất hiện trên tay hắn. mà dưới chân vẫn đạp lên một thanh trường kiếm như cũ. Không tệ, tự mình cũng luyện ra được ảo kiếm thuật. Bất quá ngươi hình như còn chưa đạt đến trình độ nguyên anh. La Ứng Long cười lạnh một tiếng, nheo mắt nhìn nam tử đạp kiếm. Có điều, càng nhìn, thần sắc hắn lại dần dần xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thanh trường kiếm trên tay nam tử đạp kiếm không hề giống thanh kiếm La Ứng Long huyễn hóa ra. Nói chính xác là trường kiếm trên tay nam tử đạp kiếm nhìn như mang theo ảo ảnh, không được chân thực như trường kiếm của La Ứng Long. Không chỉ như vậy, nếu cẩn thận nhìn kỹ, thanh trường kiếm hư huyễn đó không ngờ lại do vô số ký hiệu điện tử nhỏ bé tổ hợp thành. Chính xác là do chân nguyên lực tổ hợp thành ký hiệu điện tử, rồi những ký hiệu điện tử đó lại tập trung dày đặc với nhau tạo nên một thanh trường kiếm hư ảo. Chỉ có điều, mật độ chân nguyên lực thật sự không bằng được La Ứng Long, cho nên nhìn vào mới có vẻ mờ ảo như vậy. Pháp quyết dùng chân nguyên lực biến thành trường kiếm hư ảo này là một trong những loại pháp quyết của tiên kiếm thuật, cũng là loại dễ thể hiện thực lực của người sử dụng nhất. Tu chân giả kém cỏi nhất thông thường đến cả trường kiếm hư ảo cũng không ngưng tụ được, còn tu chân giả mạnh nhất thì chỉ cần khẽ vung kiếm một cái là có thể lan ra tới vài dặm. La Ứng Long lúc này đang ở giai đoạn nguyên anh đại thành, trường kiếm hư ảo do chân nguyên lực cô đọng tạo thành có uy lực cực mạnh, nhưng cho dù như vậy thì hắn cũng chưa từng thấy qua việc dùng chân nguyên lực hóa thành ký hiệu điện tử rồi lại dùng ký hiệu điện tử tổ hợp nên trường kiếm thế này. Trường kiếm chẳng lẽ không phải đều do chân nguyên lực thuần túy tạo nên sao? Càng thuần túy uy lực càng mạnh cơ mà. Càng thuần túy, uy lực càng mạnh, đúng không? Nam tử đạp kiếm bật cười ha ha, hắn nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên La Ứng Long, tựa hồ rất sảng khoái, nói, điển tịch tu chân trong tay ta cũng nói như vậy, chân nguyên lực càng thuần túy, uy lực càng mạnh. Đánh rắm, người Trung Quốc các ngươi lúc nào cũng vậy, cổ hủ cố chấp, thứ mình sáng tạo ra nhưng lại luôn sợ thay đổi, khi đến tay người khác lại phát huy được tiềm lực cực lớn, kim chỉ nam là như vậy. Thuốc nổ cũng như vậy, bây giờ đến cả tu chân cũng đều như vậy, ha ha ha. Sắc mặt La Ứng Long từ từ trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ vung kiếm lên, nhất thời áp lực vô hình liền bao trùm khắp bốn phía. Bấy giờ mới nói, là công nghệ văn tự ký hiệu Sở Hiên giúp ngươi cải tạo. Công pháp tu chân của ta tuy lấy từ chính tông nhưng có khuyết điểm cực lớn là thiếu mất một bộ phận công nghệ văn tự ký hiệu quan trọng nhất. Bộ phận đó nằm trong tay Sở Hiên Trung Châu đội, không ngờ Dôn Sở Hiên cũng có. Tới đi, ngươi làm ta thấy hứng thú rồi đấy. Công pháp tu chân thực sự hoàn chỉnh, uy lực có thật là hủy thiên diệt địa hay không? Ta rửa mắt chờ xem đây. Nam tử cầm kiếm kỳ thực đã dùng kỹ xảo, tiên kiếm thuật của hắn đúng là đã được Dôn Sở Hiên cải tạo qua, nhưng cũng không phải công nghệ văn tự ký hiệu mà chỉ là khoa học kỹ thuật bình thường. Do Dôn Sở Hiên dùng công nghệ cao tương lai từ chủ thần làm chủ thể để cải tạo. Tuy cùng là công nghệ khoa học nhưng lại thiếu mất phần văn tự ký hiệu, từ ngữ chỉ khác biệt một chút như thế, nội hàm bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Không cần biết là uy lực hay sức duy trì đều chênh lệch nhau rất xa. Bản thân nam tử đạp kiếm cũng hiểu rất rõ điểm này. Hơn nữa Visors siêu cấp trong thành phố đã sắp lan tràn đến khu vực quanh đây. Hắn chưa đạt tới trình độ mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, cũng chưa tới cấp nguyên anh bách tà bất xâm, chiến đấu thời gian dài thật sự rất bất lợi với hắn.